Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 296, C-296, tại thời điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái xác nhuốm máu của bầy sói rừng bị ném ra ngoài, chất đống dưới chân núi Thần Long ngay sau đó xác chết đẫm máu của những con chăn khổng lồ cũng lần lượt bị ném ra ngoài. Tiếp theo, các loại thú dữ mang thân thể còn sót chút hơi ấm, mất đi sinh mạng lần lượt bị ném ra ngoài rừng rậm. Báo, hổ, lợn rừng, hươu hoang, những thiếu niên tàng kiếm đang dọn dẹp, toàn bộ thú hung dữ, không chạy thì chết, chết đi sẽ là con mồi, là bữa tối của vương phủ Hoang Châu. Lúc này, người của vương phủ canh giữ ở bìa rừng lập tức vui vẻ bước tới, cõng những con mồi này về trại. Lập tức, lại có thêm một lớp người khác của vương phủ nhận lấy, bắt đầu lột ra mổ bụng trên những tảng đá lớn ven sông, mặt ai cũng đều vui vẻ. Đi theo vương gia thật tốt. Dù cho bất cứ nơi đâu cũng đều có thịt ăn. Người trong vương phủ Hoang Châu đã âm thầm thề rằng sẽ đi theo vương gia xây dựng Hoang Châu. Bởi vì Hoang Châu này là đất phong của vương gia, tương lai đây cũng là đất mẹ của bọn họ. Không lâu sau, tiếng kèn đồng vang lên từ dưới chân núi. Ba dài, hai ngắn, bí ngữ được các thiếu niên tàng kiếm dùng kèn đồng thổi lên, ý chỉ. Khu vực này đã được dọn sạch, có thể vào khu vực này chặt cây. Lộ Tụ hét lớn một tiếng, vùng đại đao, đi, chặt cây xây trại. Vâng, chúng tân binh của vương phủ cầm theo đao, rìu, cưa, bước vào khu rừng dưới chân núi. Rầm rầm rầm, cây lớn cây nhỏ lần lượt bị đốn hạ, cành bị chặt đứt, kéo về nơi đóng quân. Bên sông, Cao Phi lấy bản vẽ của vương gia ra, chỉ đạo tân binh của Hoang Châu xây dựng quân doanh. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Một bên khác, các thiếu nữ, phụ nữ và người già đảm trách hậu cần đã đào bếp, đun nước bên sông. Vương gia nói ở nơi hoang dã, nước uống của mọi người đều phải đun sôi. Nếu không những con bọ không thể nhìn thấy trong nước sẽ chui vào dạ dày rồi ăn sạch lục phủ ngũ tạng của họ. Mọi người trong vương phủ nghĩ đến cảnh tượng đó đều từ bỏ ý định uống nước chưa sôi. Trong thập vạn đại sơn thì côn trùng độc không hề ít. Hơn nữa, theo truyền thuyết thì ở trong này còn có một pháp sư gì mà có thể điều khiển cổ trùng. Cho nên nhất định không được uống nước chưa sôi ở Hoang Châu. Ai cũng không muốn bị côn trùng độc đục bụng hết. Tại thời điểm này, Hạ Thiên mới đưa mắt nhìn về phía sau núi Thần Long. Tô Kỳ, Tử Thường, các ngươi đi theo ta. Hạ Thiên thúc ngựa phi nước đại, chạy thẳng tới thập vạn đại sơn. Triệu Tử Thường và Tô Kỳ vội vàng theo sau. Không lâu sau, Hạ Thiên dừng lại trước một ngọn núi. Một nửa của ngọn núi này là đá xám, giống như kim loại. Nhưng nửa còn lại là đá xanh, Hạ Thiên nghiên cứu hỏi, Tô Kỳ, ngươi biết đây là cái gì không? Cách chương.